Anh Su, tại sao ngươi lại cứ, em, Hoài trong khi Chihiro xưng, tớ, cậu, không thấy xàm à Kuro, nghe nó ngầu tôi thích. Ý kiến, không em không ý kiến, cách chương.